Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2303 Thú Liệp Giả cùng Thiên Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2303 Thú Liệp Giả cùng Thiên Nô. Giả thường tại có thể tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 18, tự nhiên không phải cái khác đại thánh có thể so sánh, trong tay Ama thần kiếm càng là một kiện cực kỳ cổ xưa nguyền rủa chi kiếm, gần như thế khoảng cách lại là vận sức chờ phát động, tựu là muốn một kiếm định càn khôn. Trương Nhược Trần, một kiếm này, ta muốn đem ngươi đâm thủng, nguyền rủa lực lượng, sẽ xâm nhập ngươi cốt tủy, xuyên vào huyết dịch cuối cùng nhất cho ngươi tại chú giết trong chết đi. Tại đây tốc độ ánh sáng tầm đó, Dạ Thường Tại đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nói chuyện, vừa rồi chi nói cũng không phải theo trong miệng nói ra, mà là dùng tinh thần lực phương thức trực tiếp truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Xoẹt xoẹt, A Ma thần kiếm cùng bất động minh vương thánh tướng, đối bính cùng một chỗ. Bất động minh vương thánh tướng tuy là hư tượng thế nhưng mà so với chính thức kim thiết càng thêm cứng rắn. Chỉ có điều A Ma thần kiếm càng thêm lợi hại, kim thiết cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Kiếm phá thánh tướng lập tức bộc phát ra đầy trời kim sắc khí kình. Người thật đúng là cho rằng, tại trong tay địch nhân ta sẽ tại cùng một chỗ ngã quỵ hai lần. Trương Nhược Trần mặt không biểu tình nói. A Ma thần kiếm còn chưa tới đạt Trương Nhược Trần trước mặt, Trương Nhược Trần đánh ra cái con kia nắm đấm, đột nhiên, dâng lên ra nhất trọng trọng vô hình không gian sóng xung kích. Cái này, không có khả năng, Dạ Thường Tại bị đánh trúng, thân ảnh màu đen, hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Hắn tuy nhiên là, địa hồn thành quỷ, quỷ thể vô hình vô chất thế nhưng mà, dù sao tồn tại cùng trong không gian lực lượng là đối phó hắn thủ đoạn hay nhất. Không gian sóng xung kích nhất trọng hợp với nhất trọng, đem Dạ Thường Tại bóng dáng, liên tiếp đánh bay 7 lần. Tới lần thứ 8 thời điểm, bóng dáng đúng là nứt vỡ mà mở. Một quyền này, vẫn luôn là vì ngươi chuẩn bị ngươi. Ngươi biết ngươi vì cái gì chỉ có thể xếp hạng thứ 18 sao? Ngươi che giấu, đối với tinh thần lực cường độ 64 giai đại thánh mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật Dạ Thường Tại là một trời sinh thích khách, dựa vào 64 giai tinh thần lực, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Là tăng thêm chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần mới rõ ràng cảm giác đến, hắn ẩn thân tại Dực Quỷ Hoàng bóng dáng trong. Nói ra vừa rồi nói như vậy, là vì đả kích Dạ Thường Tại lòng tự tin. 500 dặm bên ngoài. Dạ Thường Tại một lần nữa ngưng tụ ra quỷ ảnh, hướng đã tại giao thủ Trương Nhược Trần cùng Dực Quỷ Hoàng nhìn một cái, không có một chút do dự, lập tức viễn độn. Trương Nhược Trần thật sự thật đáng sợ, cũng đã bị thương nặng như vậy, bị nhiều như vậy đại thánh vây công, lại còn là bảo trì rõ ràng chiến đấu tư duy, nội tâm tỉnh táo tới cực điểm, hoàn toàn cẩn thận, căn bản không cách nào đánh lén. Lực lượng đáng sợ hơn chính là, khống chế cỗ lực lượng này, là hắn cái này không có sơ hở người. Địa hồn quỷ thể là khó khăn nhất bị đánh nát, thế nhưng mà, một khi bị đánh nát cũng đã rất khó phục hồi như cũ. Dạ Thường Tại đã mất đi tiếp tục chiến đấu lực lượng, có thể nói, tại thú thiên cuộc chiến trong lúc hắn đều khó có khả năng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dực Quỷ Hoàng ở đâu là Trương Nhược Trần đối thủ, liên tiếp liều mạng tam kích về sau, quỷ thể tự xuất hiện đại lượng vết sách, sau đó thi triển ra trốn chạy để khỏi chết bí thuật, hướng xa xa bỏ chạy. Chạy đi đâu, Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di đem nó đuổi theo, một cước đưa hắn quỷ thể, dẫm được chia 5 x 7. Bành, Dực Quỷ Hoàng kêu thảm một tiếng, quỷ thể giống như khí cầu nổ bung, hóa thành đầy trời quỷ khí. Trương Nhược Trần không để cho hắn một lần nữa ngưng tụ quỷ thể cơ hội, hai tay mở ra, phần lưng xông ra rậm rạp chẳng chịt thực thánh hoa dây leo, điên cuồng hấp thu, giải tứ phương quỷ khí. Trương Nhược Trần thương thế trên người trở nên càng thêm nghiêm trọng, lại toàn thân kim quang lập lỏ, ánh mắt lợi hại chằm chằm hướng quỷ tộc chư thánh, nói. Ai còn muốn chiến, cái này phiến hư không tụ tập rất nhiều quỷ tộc đại thánh, số lượng gần trăm. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn lại mất đi tiếp tục chiến đấu tín nhiệm, cương tại nguyên chỗ, không người nào dám cái thứ nhất hướng Trương Nhược Trần ra tay. Hết cách rồi, hức sau khi chết quỷ tộc chư thánh cũng đã mất đi người tâm phúc. Ngay tại vừa rồi, Mãn Nguyệt Nghiêu Hoàng cùng Thiên Tước Thần Cốt mang theo không biết sống hay chết Phấn Hồng Khô Lâu, đã thoát đi mà đi. Hơn nữa, Dạ Thường Tại cùng Dực Quỷ Hoàng liên tiếp chiến bại, một cái bỏ chạy, một cái bị luyện hóa hấp thu, quỷ tộc đại thánh tự tính toán lực ý chí lại kiên định cũng không khỏi không cân nhắc thoáng một phát lợi và hại được mất. Tiếp tục chiến xuống dưới tự tính toán hao tổn chết Trương Nhược Trần, trong bọn họ sợ là cũng không có thiếu hội chôn cùng. Như vậy, có cái gì ý nghĩa? Quỷ tộc còn muốn tiếp tục tham gia thú thiên cuộc chiến, không thể bất quá càng lớn thương vong. Bốn mắt quỷ đế mang theo man kiếm đại thánh, đại biểu quỷ tộc chư thánh đứng dậy cùng Trương Nhược Trần đối thoại, nói. Một trận chiến này, quỷ tộc nhận thua triệt để thất bại. Trương Nhược Trần, chỉ cần ngươi lưu Dực Quỷ Hoàng một mạng, ta hiện tại để lại Man Kiếm Đại Thánh. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng muốn uy hiếp ta. Chấm, bốn mắt quỷ đế nghênh hướng Trương Nhược Trần, cặp mắt kia trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, nghĩ tới trước Phấn Hồng Khô Lâu, ngữ khí trở nên nhuyễn thêm vài phần, nói. Muốn giết ngươi chính là Hức Yên Hồng Đại Thánh, Bạch Ngọc Phong Sư, chúng ta chỉ là bị Hức mời đến trợ quyền, có lẽ tội không đáng chết a. Nói sau, ngươi nếu là cố ý muốn giết Dực Quỷ Hoàng, chúng ta vì quỷ tộc tôn nghiêm, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết cùng ngươi một trận chiến. Đến lúc đó, chẳng phải là tiện nghi ẩn thân tại phụ cận bên trên tam tộc tu sĩ. Cực Thánh Hoa thanh âm tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên. Chủ nhân của ta đạo quả, đã thành thục. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đem Thực Thánh Hoa một cây dây leo thu hồi trong cơ thể, hướng bốn mắt quỷ đế nói. Hôm nay, ta liền cho ngươi bốn mắt quỷ đế một cái mặt mũi, tha chết cho hắn. Bốn mắt quỷ đế trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt hướng Man Kiếm Đại Thánh nhìn chằm chằm liếc, ngược lại là thật không ngờ chính là một cái phế bỏ Đại Thánh tại Trương Nhược Trần trong lòng sức nặng như vậy. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần vì cứu một cái Quảng Hàn giới đại thánh cùng địa ngục giới tu sĩ đánh đập tàn nhẫn, tự tính toán làm cho hắn cứu trở về đi thì như thế nào? Chư thần nhìn xem, địa ngục giới tu sĩ cũng nhìn xem, một trận chiến này Trương Nhược Trần đích thật là thắng thế nhưng mà cũng thua. Địa ngục giới ở đâu còn có hắn dung thân chi địa? Ào ào, cái này phiến hư không ở bên trong, còn sót lại quỷ khí rất nhanh hội tụ, ngưng vi Dực Quỷ Hoàng thân hình. Dực Quỷ Hoàng tuy nhiên không chết thế nhưng mà quỷ khí bị Thực Thánh Hoa hấp thu hơn phân nửa, trong thời gian ngắn, mơ tưởng khôi phục lại. Quỷ đầu roi ta thu, ngươi không có ý kiến a? Trương Nhược Trần cũng mặc kệ Dực Quỷ Hoàng có đồng ý hay không, trực tiếp sử dụng Tịnh Diệt Thần Hỏa, bắt đầu luyện hóa quỷ đầu roi. Quỷ tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Dực Quỷ Hoàng thật dài thở dài, hôm nay cái này cái té ngã té đến thật sự quá thảm. Quỷ tộc tại sao phải cùng Trương Nhược Trần là địch, đứng tại hư thực tự quyển bên trong bên trên tam tộc tu sĩ, đều là nhíu mày. Quỷ tộc ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, cứ như vậy hòa giải. Bạch Ngọc Phong Sư có chút thất vọng, Nguyên Phi Đại Thánh nói, không cùng giải còn có thể làm gì. Tiếp tục cùng Trương Nhược Trần chết dập đầu, một giới này thú thiên cuộc chiến, quỷ tộc tự triệt để không có xoay người hy vọng. Bạch Ngọc Phong Sư ánh mắt lộ ra sát ý, nói. Trương Nhược Trần kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, kế tiếp, do chúng ta ra tay, triệt để chấm dứt tánh mạng của hắn. Người xác định Trương Nhược Trần đã là nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi, hắn liên tiếp đánh bại Phấn Hồng Khô Lâu, Mãn Nguyệt Nghiêu Hoàng, Thiên Tước Thần Cốt, Dạ Thường Tại, Dực Quỷ Hoàng, ở đâu như là kiệt lực bộ dạng. Bàn Nhược nói, Hỏa Mị Âm Cơ dùng ánh mắt nghi hoặc chằm chằm hướng nàng, nói. Bàn Nhược điện hạ có thể hay không quá cẩn thận đi một tí. Hôm nay, là giết Trương Nhược Trần thời cơ tốt nhất. Bàn Nhược nói, ta chưa nói không giết, chỉ có điều chúng ta không cần phải giống quỷ tộc cùng cốt tộc đại thánh ngu xuẩn như vậy, đi cùng thâm bất khả chắc Trương Nhược Trần cứng đối cứng. Đừng quên, chúng ta còn có một chiêu chuẩn bị ở sau. Làm cho Tước Phi, lợi dụng thiên nô lực lượng giết chết Trương Nhược Trần, chẳng phải là không sơ hở tí nào. Đại Sâm La Hoàng hỏi, muốn hay không, sử dụng đâm sau lưng thuật trước tập sát Trương Nhược Trần một lần. Được rồi, Bàn Nhược có chút hối hận thở dài một tiếng, nói. Chúng ta đã sai sót thời cơ, hiện tại tái sử dụng đâm sau lưng thuật có thể đánh lén Trương Nhược Trần xác suất quá thấp. Trước là ta phán đoán sai lầm, Nguyên Phi Đại Thánh lắc đầu, nói. Không thể trách người, ai cũng không nghĩ tới Trương Nhược Trần có thể dùng dễ như trở bàn tay xu thế, liên tiếp trọng thương 5 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, sợ tới mức quỷ tộc không dám tiếp tục tái chiến. Nói sau tự tính toán Đại Sâm La Hoàng trước sử dụng đâm sau lưng thuật thành công xác suất cũng rất thấp. Đại Sâm La Hoàng lộ ra không cho là đúng thần sắc nói. Làm sao có thể, Dạ Thường Tại đều đánh lén đã thất bại, Nguyên Phi Đại Thánh nói. Đại Sâm La Hoàng trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc không nói, lại thì không cách nào phản bác. Luận đánh lén ám sát, Dạ Thường Tại hiển nhiên là so với hắn cao minh nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Man Kiếm Đại Thánh toàn thân đều là vết thương, đặc biệt là bị 5 căn băng trụ xuyên thủng địa phương, đến nay huyết nhục trong cũng còn lưu lại có băng cặn bã. Có từ linh chi khi ăn mòn thân thể, mặc dù là Đại Thánh Thánh huyết ẩn chứa năng lượng cũng không cách nào làm cho miệng vết thương khép lại. Đương nhiên, tự tính toán vết thương chồng chất, Man Kiếm Đại Thánh cái kia thân thể khôi ngô, như trước cao mất thẳng tắp. Trương Nhược Trần đã luyện hóa được quỷ đầu roi về sau, ánh mắt chằm chằm hướng đứng tại 5 bước có hơn Man Kiếm Đại Thánh, con mắt nhìn qua trông thấy quỷ tộc chư thánh toàn bộ đều lui lại đã đến vạn dặm bên ngoài. Hai người đối mặt lại ai cũng cười không nổi. Bởi vì, nơi này là địa ngục giới, là thú thiên chiến trường. Một cái là thú liệp giả, một cái là thiên nô. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu, lúc trước ngươi theo Nguyệt Thần cùng một chỗ trở lại Nguyệt Thần Sơn thời điểm ta tự nhìn ra bất phàm của ngươi, thế nhưng mà thật không ngờ chúng ta hai người sẽ có như vậy một phen gặp gỡ. Man Kiếm Đại Thánh dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, trên mặt bài trừ đi ra một đạo dáng tươi cười. Trương Nhược Trần nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói, có lẽ đây là vận mệnh an bài. Ngươi tin vận mệnh, Man Kiếm Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, ta vốn là không tin, nhưng là hôm nay ta nhưng có chút tin. Nếu không phải có vận mệnh tại an bài, chúng ta như thế nào hội tại lúc này, cái chỗ này, dùng phương thức như vậy, đứng ở chỗ này. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc. Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần vung tay lên, không gian cứng lại, hóa thành một chương vô hình bàn đài. Theo từ kim hồ lô ở bên trong, Trương Nhược Trần lấy ra một chỉ bầu rượu cùng một chỉ thần cốt ba chân chén, nói. Thú thiên đại yến thời điểm ta vụng trộm lưu lại nửa bầu rượu thần điện sản xuất thần Ngọc Quỳnh Tương, chuyên môn để lại cho ngươi. Đại bữa tiệc đồ ăn, có thể mang vào chiến trường. Huynh đệ tựu là huynh đệ, tốt như vậy thứ đồ vật trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới còn có uống đến cơ hội, xem ra là không có gì tiếc nuối. Trương Nhược Trần đang định giúp hắn rót đầy một ly, thế nhưng mà, Man Kiếm Đại Thánh lại trực tiếp theo trong tay hắn cướp đi bầu rượu, ngửa đầu là hướng trong miệng khuynh đảo. Trương Nhược Trần lặng lặng nhìn hắn, nói, Man Kiếm Đại ca, ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải tới quỷ tộc bổn tộc tinh. Man Kiếm Đại Thánh như trước uống rượu, không có dừng lại. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, bởi vì ta biết rõ, ngươi tuyệt không cam lòng, chết ở quỷ tộc tu sĩ trong tay, càng không cam lòng bị luyện thành quỷ nô. Cho nên dù là ta biết rõ ta đến rồi về sau, chúng ta hai người đều có thể hội chết ở chỗ này, nhưng vẫn là đến bồi ngươi. Hoặc là cùng chết, hoặc là tiễn ngươi một đoạn đường. Ta cho ngươi một cái canh giờ trốn, vô luận hướng trốn chỗ nào, một lúc lâu sau ta đều tới giết ngươi. Nếu là bị ta đuổi theo ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Cách chương.